Có chồng là thần y, chương 754, con trai lớn của tập đoàn Thẩm Thị. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Quốc Thiên nghe vậy, nhìn Lâm Thanh Di vô cùng kinh ngạc. Hóa ra bản thân đã nằm trong lòng cô ấy nghĩ vậy. Khóe miệng Sở Quốc Thiên cong lên. Dao động sao? Ha ha, chỉ là một thằng nhà quê mà để tôi lấy tiền đập nó thì thật là dư thừa. Cô nghĩ cậu ta thật cao thượng và có bản lĩnh đàn ông. Được rồi, chúng ta cùng thử xem cậu ta đang nói thật hay là giả vờ. Thẩm Công Thành cười lạnh một tiếng. Lâm Thanh Di chau mày khó chịu, nhìn chằm chằm Thẩm Công Thành. Mong anh hãy có chừng mực. Có chừng mực, xin lỗi, từ điển của tôi không có từ này. Thẩm Công Thành quay đầu nhìn Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói. Thằng nhóc, nếu mày muốn bước ra khỏi cánh cửa này, mày phải quỳ xuống xin lỗi tạo. Bằng không tạo chỉ với một cuộc điện thoại có thể gọi người qua đập mày ra bã. Vẻ hung hãn càn quấy của Thẩm Công Thành hiện ra khi anh ta nói lời này. Cái người này anh ta hoàn toàn không để ai vào mắt. Anh kia, anh muốn làm gì? Nếu ngài dám động thủ, tôi sẽ gọi công an tới. Lâm Thanh Di lạnh lùng quát. Thẩm Công Thành khịt mũi không tán thành. Nhìn Lâm Thanh Di lắc đầu, bày ra vẻ tiếc nuối. Công an, người đẹp, cô coi thường tôi quá. Xem ra, tôi cần phổ cập kiến thức để cô biết về thân phận của tôi rồi. Tập đoàn Thẩm Thị nghe nói qua chưa? Là của nhà tôi. Thẩm Công Thành đứng thẳng lưng, vẻ mặt tự mãn. Lâm Thanh Di nghe tới tập đoàn Thẩm Thị, sắc mặt có chút khó coi. Tập đoàn Thẩm Thị, nhà họ Thẩm ở Hoan Châu. Thực lực của dòng họ này ở Hoan Châu không thể coi thường. Sản nghiệp dưới trướng dòng họ này nhiều như vậy. Ngoài mấy dòng họ lớn ra làm gì có ai mà không giữ thể diện cho họ được cơ chứ? Anh là người nhà họ Thẩm. Sắc mặt Lâm Thanh Di tái nhợt nhìn Thẩm Công Thành. Đương nhiên, Thẩm Công Thành con trai lớn của nhà họ Thẩm là tôi. Bây giờ cô nên biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề rồi. Người đẹp, Thẩm Công Thành nhìn Lâm Thanh Di đầy vẻ đắc ý, mà đối diện với Sở Quốc Thiên vẫn là dáng vẻ bình thường. Giống như là không nghe thấy điều gì cả mà chỉ như là thấy con chó con mèo qua đường. Lâm Thanh Di nghĩ rằng Sở Quốc Thiên đã không hiểu rõ nguyên nhân của tình hình. Những người dân bé nhỏ như bọn họ, làm sao có thể quy tội cho một nhân vật lớn như vậy? Nếu người nhà họ Thẩm thật sự muốn đối phó với bọn họ, chẳng phải chỉ đơn giản như giết một con kiến sao? Nhìn thấy Lâm Thanh Di bị dọa, Thẩm Công Thành càng lấy ra phong thái quý ông trước kia. Cười nói, người đẹp, cô đừng sợ, tôi trước nay là người ân oán rõ ràng mà. Người tôi nhắm vào chỉ là thằng nhà quê này. Này, tôi rất khoan dung và lịch sự với người đẹp đấy. Tôi đã làm lộ danh tính rồi. Không biết người đẹp có muốn trao đổi phương thức liên lạc và thử qua lại với tôi một thời gian hay không? Tôi cam đoan sẽ không giở trò với cô đâu. Thẩm Công Thành nhìn thấy Lâm Thanh Di có phản ứng giống như mong đợi sau khi nghe được thân phận của anh ta. Anh cho rằng đối phương nhất định sẽ không nhịn nữa mà nghĩ cách lấy lòng anh. Thẩm, anh Thẩm, tôi xin lỗi. Tôi thực sự không có cách nghĩ đó. Mặc dù trong lòng Lâm Thanh Di có kiêng dè nhà họ Thẩm nhưng cô sẽ không vì chuyện này mà phản bội bản thân. Khi Thẩm Công Thành nghe những lời đó, trong phút chốc ánh mắt của anh ta trở nên ảm đạm và đáng sợ. Nhìn không ra, mày vẫn là một kẻ cứng đầu. Thẩm Công Thành nói, vốn dĩ chỉ cần mày chịu thua tao vẫn có thể thả mày đi. Nhưng nếu như mày vẫn không có biết điều như, thì đừng trách tạo không thủ hạ lưu tình. Nói đến đây, cách Thẩm Công Thành nhìn Lâm Thanh Di rất lộ liễu. Ánh nhìn tà ác của anh ta lộ ra rõ ràng. Cách chương.